Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chinh phục. Sự kiện kia là ta làm. Cũng không thể nói là ta làm. Tóm lại là có chút quan hệ. Kiếm chủng quy củ chính là tiến vào người chỉ có thể từ trong đó đạt. Được đồng dạng sự vật. Mà ta vào ở ngươi kiếm. Điều kiện tự nhiên là bị thỏa mãn. Khác kiếm cũng sẽ không thể cho ngươi. Nghe kiếm linh giải thích. Tần phấn chán bắt đầu tuôn ra một cái gân xanh. Tốt ra hỏa nguyên lai làm nửa ngày đều là ngươi làm ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đầu têu tựa hồ cũng không có nghĩ lại qua lỗi lầm của mình. Vẫn như cũ là bộ dạng này phách lối thần sắc. Ai ai ai, người đừng trách ta a. Kiếm linh tựa hồ ý thức được tần phấn biểu lộ trở nên dần dần phẫn nộ, ta bất quá là cảm thấy dễ. Chịu liền ở tiến đến nha. Không cẩn thận, không cẩn thận, đủ rồi. Người cho ta theo bên trong kiếm ra. Yêu đi đi đâu na. Tần phấn sắp đè nén không được tự mình hỏa khí. Phải biết tiến vào kiếm chủng cơ hội thế nhưng là mấy chục năm mới có như thế một lần. Vậy mà liền bị kiếm linh cho dạng này tiêu xài rơi mất. Cũng đến cái này tình trạng. Tự mình cũng không có khả năng mang theo kiếm linh đi tìm trưởng lão nhóm nói là nàng dở trò quỷ. À, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này kẻ cầm đầu còn rất không quan trọng bộ dạng. Kiếm linh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng đang đùa vô lại. Không có ý tứ, làm không được, nhớ đến lúc ấy ta và ngươi vấn đề sao? Cái kia thời điểm ta liền đã cùng kiếm của ngươi ký kết khế ước. Tần phấn đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc ấy, còn giống như đúng như kiếm linh nói tới. Vậy mình nhất thời hồi lâu thật đúng là liền lấy nàng không có biện pháp. Kiếm linh dương dương đắc ý, tần phấn kinh ngạc bộ dạng nhường nàng cảm giác sảng khoái. Cho nên nói. Ngươi bây giờ ngoại trừ bằng lòng điều kiện của ta bên ngoài cái gì cũng làm không được. Không, còn có một chiêu. Tần phấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem kiếm linh xanh biếc hai mắt, ta muốn luyện hóa ngươi. Lần trước cùng tần phấn như thế mới vừa tiểu kiếm không phải là không có. Hiện tại cũng không phải bị hắn thuần phục ngoan ngoãn. Có dạng này kinh nghiệm, lại còn có dũng khí có kiếm khiêu khích hắn. Vậy liền làm thôi. Tần phấn nói làm liền làm, hắn lại lần nữa vận chuyển chân khí. Cùng lúc trước khác biệt, hắn bắt đầu tinh vi điều khiển chân khí bổ sung trên thân kiếm mỗi một chỗ đường vân. Tần phấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày lại muốn đối với mình kiếm bắt đầu luyện hóa. Ai ngươi đang làm gì? Bên kia không được, bên kia ta là chuẩn bị xây hậu hoa viên. Bên này cũng không thể. Đây là ta coi trọng dựng nhà địa phương. Kiếm linh nhìn xem tần phấn chân khí trên thân kiếm một lần nữa bao trùm tự mình vết tích. Bắt đầu nóng nảy, nàng ý đồ dùng hai tay bắt lấy chạy loạn khắp nơi chân khí. Thế nhưng là thật sự là hạt cát trong sa mạc, đây đều là tự mình thật vất vả lối suy nghĩ tốt tràng cảnh. Hiện tại tất cả đều bị tần phấn phá hủy, mà lại cái này tốc độ luyện hóa nhanh đến tự mình căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giống như là một chỗ khắp nơi tại dỉ nước thuyền nhỏ. Kiếm linh bận bịu luống cuống tay chân căn bản không kịp ngăn cản chân khí lan tràn tốc độ. Kiếm linh đã nhận ra không thích hợp. Chân khí tại theo hai tay của mình tiến vào thể nội. Nàng vội vàng buông hai tay ra. Thế nhưng là liền xem như dạng này cũng không làm nên chuyện gì. Chân khí ngay tại tự do tiến vào trong cơ thể của nàng. Bởi vì hắn ngay tại luyện hóa thanh kiếm này, mà ta cùng kiếm lại là một thể, cho nên sẽ như vậy sao? Kiếm linh ý thức được nguyên nhân, nhưng tại cái này ngắn ngủi một lát bên trong, càng nhiều chân khí tiến đến. A, không muốn, kiếm linh nhẹ nhàng rên rỉ, hai cánh tay là bởi vì khó chịu bắt lấy tự mình ngực. Mà tần phấn giờ phút này không có thời gian thưởng thức đây hết thảy. Hắn đã bận bịu đầu đầy mồ hôi. Luyện hóa thanh kiếm này cũng không khó. Nhưng là cùng nhau luyện hóa trong đó kiếm linh thật sự là có chút mạo hiểm. Tần phấn có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình chân khí tiến vào kiếm linh trong thân thể như là châu đất xuống biển, hoàn toàn miểu không tin tức. Nếu không phải kiếm linh tại đồng thời cảm nhận được không thoải mái. Tần Phấn còn tưởng rằng tự mình chỉ cần tại uổng phí hết chân khí thôi. Cũng làm đến mức này. Xử lý nàng. Tần Phấn trước mắt lại nổi lên kiếm linh vừa mới phách lối thần sắc. Quyết định nói cái gì cũng phải làm cho nàng chịu đau khổ. Hắn không có chú ý tới chính là. Kiếm linh lộ trong không khí trắng như tuyết làn da tại lúc này đã trở nên đỏ bừng không gì sánh. Được, như là một cái tôm luộc mét. Liền xem như ban đêm mát mẻ không khí cũng không có cái gì hiệu quả. Ta sai rồi. Ngươi, kiếm linh ngay cả lời cũng nói không được nữa. Dáng người cũng vô lực sụi lơ tại trên thân kiếm. Hai bên lưu hải bởi vì đầy đầu mồ hôi dính tại trên gương mặt. Hai mắt đồng thời vô thần nhìn về phía trước. Đến cái này tình trạng, kiếm linh đã ngăn trở không được Tần Phấn chân khí tại trong cơ thể của mình tán loạn. Chỉ có thể từ bỏ chống lại. Một người một kiếm cứ như vậy cũng không nói lời nào. Rằng co tại trong đêm tối, qua không biết rõ bao lâu, Tần Phấn vô lực ngồi trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đồng thời phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Luyện hóa kiếm linh quá trình thật sự là thống khổ. Muốn bổ khuyết cái này hang không đáy, Tần Phấn nghiền ép làm tự mình toàn thân trên dưới mỗi một tia thể lực, chỉ là dùng tay phải giơ lên thân kiếm cũng đã là dốc hết toàn lực. Uy, chết không? Không chết liền ra lộ cái đầu. Tần Phấn cật lực hướng về phía thân kiếm nói đến, nhưng cũng không có đáp lại. Thân kiếm chỉ là tại rất nhỏ run rẩy. Tần Phấn trong lòng tự nhiên rõ ràng kiếm linh là sẽ không chết. Mà lại tự mình chân khí cũng không đủ đem bực này kiếm linh cho tách ra. Hắn cũng lười nói nhảm. Theo nội tâm tâm ý lưu truyền, trên thân kiếm lại lần nữa toát ra kiếm linh thân ảnh. Cùng vừa mới khác biệt, kiếm linh toàn thân trên dưới đều đã bị một cái màu đen vải vóc thiếp thân quần áo bao khỏa. Quần áo nhìn qua không dày. Tại Tần Phấn trong mắt thậm chí có chút thấu. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bộ y phục này hao phí Tần Phấn toàn thân chân khí mới chế tạo mà thành. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là giữ ấm trình độ đều là cao cấp nhất. Càng là ngoại trừ Tần Phấn bên ngoài không có người xem rõ ràng huyền diệu bên trong. Cái này đồng dạng cũng là Tần Phấn thuần phục kiếm linh chứng cứ. Người hỗn đản. Kiếm linh tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, nguyên vẹn không thấy vừa mới hoạt bát bộ dáng khả ái. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên trên người quần áo, lại phát hiện thiếp thân đến tự mình căn bản bóc ra không ra. Vượt quá Tần Phấn dự kiến, to như hạt đậu nước mắt tại kiếm linh trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Ô ô ô, người ta bị làm ô uế, về sau không gả ra được á. Tần Phấn vốn đang coi là kiếm linh sẽ làm ra thứ gì động tác đến chống cự chính mình cái này chủ. Nhân, hắn cũng làm xong chuẩn bị. Dù sao mình đã thành công đem chinh phục. Vô luận là dạng gì động tác cũng không đáng kể. Nhưng không nghĩ tới kiếm linh vậy mà lại trực tiếp bắt đầu bạo khóc. Kiếm linh mặc dù là linh thể. Nhưng cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử. Mà Tần Phấn nhược điểm lớn nhất chính là không thể gặp nữ hài tử khổ. Vừa khóc hắn liền mềm lòng, mà lại hiện tại là đêm khuya, kiếm linh khóc vạn nhất không xem chừng đem Lộc Du đánh thức làm sao. Bây giờ, không phải vậy cho là nàng ca đem nhà lành nữ tử cho bắt đến trên ngọn núi đến làm chút gì sự tình. Làm sao bây giờ? Đừng khóc, có chuyện nhóm chúng ta có thể hảo hảo nói. Tần Phấn kiên nhận an ủi kiếm linh tiếng khóc cũng đang chậm rãi hạ xuống. Nàng nâng lên tràn ngập nước mắt song đồng, thăm dò tính hỏi, thật, đương nhiên, người có thể nâng xem người yêu cầu. Ta nghĩ khôi phục tự do, không bàn nữa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.